Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1273, C1273, kích hoạt võ ý luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Lăng cảm thấy khá bất ngờ khi những các sư huynh đệ tông môn lại tin tưởng mình đến thế. Ai cũng biết vi danh hiện tại của hắn đã ở một vị trí rất cao trong đám đệ tử trẻ tuổi của Cửu Huyền Tông. Thậm chí lời nói của hắn có uy lực ngang với trưởng giáo Hậu Thiên Thành. Thánh tử điện hạ, thần táng chi huyên vô cùng nguy hiểm, nếu như một mình ngài tới đó e rằng không tốt lắm. Người đàn ông cao lớn cùng với những người khác có chút lo lắng. Bọn họ đều biết hiện tại Lâm Lăng bị Ma Hoàng Cung hạ huyết sát lệnh, cho nên ra ngoài rèn luyện vào thời điểm này rất không thích hợp. Không sao đâu, ta chỉ muốn đi xem cánh cửa thần bí khổng lồ đó trông như thế nào thôi. Nếu như ra khỏi đó trước trời tối thì cũng sẽ không quá nguy hiểm. Lâm Lăng cười nhạt. Hắn cất chìa khóa bí mật hình con thoi vào trong hệ thống không gian chữ vật. Thánh tử điện hạ, chúng ta sẽ đi cùng với ngài. Đúng vậy, nhiều người càng nhiều thêm một phần sức mạnh, hơn chục đệ tử của Cửu Huyền Tông lập tức xung phong đồng hành cùng với Lâm Lăng để bảo vệ hắn. Không cần đâu, ta đi một mình là được rồi. Lâm Lăng mỉm cười từ chối, nếu như tất cả mọi người tụ lại một chỗ thì trên đường đi sẽ khiến cho tộc Thiên Ma chú ý, dẫn đến thân phận của ta dễ bị bại lộ. Nghe lời này, người đàn ông cao lớn cùng với những người khác hơi kinh ngạc. Sau đó bọn họ cảm thấy thật ra Lâm Lăng nói cũng đúng. Bọn họ tự nhìn nhau một cái rồi cũng gật đầu đáp ứng. Vâng, vậy xin thắng tử điện hạ hãy cẩn thận. Sau khi trở về, chúng ta sẽ báo ngay với trưởng giáo đại nhân. Người đàn ông cao lớn nghiêm nghị nói, chắc chắn ngài ấy sẽ phái nhiều cao thủ tông môn tới để đưa ngài quay về tông môn. Không cần phiền phức vậy đâu. Sở dĩ ta không quay trở về tông môn là vì ta dự định đi rèn luyện ở bên ngoài. Lâm Lăng thản nhiên nói. Còn nữa, để đảm bảo tung tích của ta không bị lộ, ta muốn các ngươi hãy xóa bỏ ký ức lần gặp mặt này đi. Vừa dứt lời, hơn chục đệ tử của Cửu Huyền Tông còn đang ngạc nhiên. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy con ngươi của Lâm Lăng biến thành mắt luân hồi. Kích hoạt võ ý luân hồi, chỉ trong phút chốc, do động năng lượng vô hình đã lao tới trước mặt mọi người. Với tu vi thánh vực tầng thứ 8 hiện tại của Lâm Lăng, nếu như muốn chế phục hơn chục người ở cảnh giới thánh vực tầng thứ 6 cũng là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên sức mạnh của võ ý luân hồi không phải là một loại công kích mà là tạo nên ảo giác áp chế ý thức của bọn họ. Trong ảo ảnh luân hồi vô tận, con người trong mắt của người đàn ông cao lớn cùng với những người khác chấn động, toàn thân đứng sững tại chỗ. Vù vù vù, ngay sau đó, từng đạo ma ảnh phân thân tách ra khỏi cơ thể Lâm Lăng. Lòng bàn tay của từng đạo ma ảnh phân thân đặt lên trên đầu bọn họ để tiến hành siêu hồn thuật và xóa ký ức ban nãy. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Lâm Lăng phi thân bay khỏi hiện trường. Sau khi ảo ảnh luân hồi kết thúc, khoảng vài phút sau, người đàn ông cao lớn cùng với những người khác khôi phục ý thức. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ nghi hoặc, đây, cách chương.